Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1952, cho nên Tô Nam là đến đẩy nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ để hủy diệt thế giới tai nạn là 100 vạn năm hai bên xuất hiện một lần. Khoảng cách lần trước đã qua 100 vạn năm. Yêu Tử Yên nhỏ giọng nói ra. Thần sắc nhìn qua có chút khẩn trương. Làm Thiên Lan đại lục bản thổ sinh vật. Tô Nam lời nói để Yêu Tử Yên sinh ra không nhỏ cảm xúc. Đến mức Lạc Xuyên, hắn nhiều lắm là chỉ là có chút cảm khái thôi. Đếm trăm vạn năm thời gian khoảng cách quá xa xưa. Huống hồ hắn đi vào cái thế giới này mới 2 năm. Thực sự không có bao nhiêu lòng trung thành. Tại Lạc Xuyên xem ra, Thiên Lan đại lục chỉ là một cái sinh hoạt địa phương. Chỉ thế thôi. Tô Nam giảng thuật cố sự đối Lạc Xuyên mà nói có chút cùng loại trong lịch sử cố sự. Cảm khái là có. Đem chính mình thay vào trong đó cái gì coi như xong. Không ít khách hàng luôn nói hắn là người tốt. Thông thường sở tác làm cũng đã chứng minh điểm ấy. Nhưng Lạc Xuyên minh bạch. Theo góc độ nào đó đến xem. Hắn kỳ thật cũng là một cái tính tình hàm xa người. Rất ít đi quan tâm những cái kia không hề liên quan tới bản thân sự tình. Có lẽ có ít mâu thuẫn. Nhưng người vốn chính là mâu thuẫn sinh vật. Nói là lười cũng không sai. Trở lại chuyện chính, Yêu Tử Yên lời nói nhất thời đề tỉnh Lạc Xuyên. Để hắn hiểu được mình rốt cuộc không để ý đến thứ gì. Nếu thật dựa theo Tô Nam nói như vậy, cách mỗi 100 vạn năm liền sẽ xuất hiện một lần đủ để nguy hiểm cho toàn bộ Thiên Lan đại lục nguy cơ. Như vậy hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp đến thời gian. Đúng thế, Tô Nam gật gật đầu, nhìn lấy Lạc Xuyên. Cho nên lão bản đi vào Thiên Lan đại lục mở khởi Nguyên Thương Thành. Chính là vì trợ giúp cái thế giới này chống cự thiên tai sao? Lạc Xuyên, ta không phải, ta không có, đừng nói mò, bởi vì trùng hợp thực sự quá nhiều trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy phản bác ngữ. Tô Nam mà nói Lạc Xuyên chính mình kém chút đều tin. Quảng cáo, không, Lạc Xuyên lắc đầu. Ta chỉ là một tên hứng thú gây ra lão bản thôi. Tô Nam nháy mắt mấy cái. Không rõ ràng cho lắm. Yêu Tử Yên tiến đến Tô Nam bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Nói cái gì Lạc Xuyên không biết. Dù sao hắn chú ý tới Tô Nam nhìn mình ánh mắt giống như nhiều hơn mấy phần cảm giác vi diệu. Lạc Xuyên thoáng suy tư. Thâm Uyên, thủy triều lên xuống. Tật bệnh, vậy lần này lại sẽ xuất hiện cái gì? Tô Nam trầm mặc, nàng tự nhiên không biết đáp án. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, biểu lộ nhìn qua có chút kỳ quái. Lạc Xuyên, người còn nhớ rõ trước đó Hải Yêu A, đương nhiên nhớ đến. Người bỗng nhiên xách cái này. Ngạch, ta giống như minh bạch ý tứ của ngươi. Lạc Xuyên ngẩn người, hắn nghĩ tới Yêu Tử Yên muốn nói lời nói. Lúc trước Hải Yêu cả một tộc nhóm bị tâm linh chi ảnh. Cũng liền là tiểu hắc cầu phân thân. Ăn mòn, tại Hải Yêu Chi Thành chỗ đã thấy tràng cảnh khiến Lạc Xuyên khắc sâu ấn tượng. Nào chỉ là quần ma loạn vũ, dùng cổ thần tụ hội để hình dung đều không có không đủ. Còn có Y Lạp biến thành thân Hải Dương phong bạo, ngập trời sóng lớn thậm chí che đậy bầu trời. Đừng nhìn Hải Yêu nhóm biểu hiện được không tranh quyền thế. Tính cách bình thản ưa thích cùng bình. Nhưng cái này cũng không có cách nào che giấu các nàng chủng tộc đặc tính. Bọn này biển sâu cá ướp muối như là sinh khí mà nói là rất khủng bố. Nếu là lúc ấy không có Lạc Xuyên nhúng tay. Hải Yêu tại tâm linh chi ảnh ăn mòn phía dưới giữ vững được đem gần 100 năm. Đã gần như đoàn diệt. Toàn bộ nổi điên Hải Yêu tộc nhóm đi vào Thiên Lan đại lục. Không khác nào một trận đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới thiên tai. Đánh chết còn có thể phục sinh. Cái này có thể xưng bắc giống như chủng tộc đặc tính đủ để cho người tuyệt vọng. Tuy nói linh hồn phương diện khả năng công kích đưa đến tác dụng. Nhưng đối mặt nổi điên Hải Yêu hiệu quả muốn đến cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mọi người đều biết, ngu ngốc cùng tên điên là miễn dịch tất cả tinh thần quấy nhiễu cùng tinh thần hỗn loạn loại hình ma pháp. Nói như vậy. Lạc Xuyên cũng coi là đem một trận sắp đánh tới thiên tai cho ách giết từ trong trứng nước rồi. Nói cách khác, Hải Yêu cũng là lần này tai nạn. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, tiện tay theo trong quầy lấy ra một bao khoai tây chiên răng rắc bắt đầu ăn. Có lẽ không chỉ như thế, Yêu Tử Yên khe khẽ thở dài. Còn có trước đó chúng ta chỗ triệu hồi ra chỗ kia thượng cổ di tích. Thâm Uyên ăn mòn, Lạc Xuyên nhíu lông mày. Nhiều tai nạn thiên lan đại lục a, cái này cũng cải biến Lạc Xuyên trải qua thời gian dài cách nhìn. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình thuộc về sự tình bước thể chất. Luôn luôn có sự tình các loại tìm tới cửa. Thì cùng cái nào đó tử thần tiểu học sinh không sai biệt lắm. Đi chỗ nào ra chuyện. Hiện tại đến xem căn bản không phải dạng này. Lạc Xuyên vẫn luôn sai lầm nhân quả quan hệ. Là bởi vì những địa phương kia ra chuyện hắn mới đi qua. Mà không phải là bởi vì là hắn đi qua cho nên mới ra chuyện. Nhìn như vậy đến, hắn còn giống như thật biến thành thiên lan đại lục cứu thế chủ giống như nhân vật. Rõ ràng chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết làm một người phổ phổ thông thông cửa hàng lão bản. Lại không cẩn thận làm rất nhiều cứu thế chủ mới cần việc cần phải làm. Đến đón lấy nên làm thế nào cho phải. Online các loại, rất cấp bách. Vậy lần này liền xem như kết thúc à, Yêu Tử Yên mím môi. Vẫn là nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không biết, Tô Nam lắc đầu. Chung mà thần đình tại những chuyện này bên trong lại đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Lạc Xuyên híp mắt, hết thảy kẻ đầu têu. Ra tại mục đích nào đó cố ý đã dẫn phát những thứ này tai nạn. Vẫn là nói đồng dạng là cùng còn lại phàm nhân chủng tộc giống nhau lập trường. Có lẽ là vị trí nguyên nhân. Lạc Xuyên có thể lấy phe thứ ba lập trường khách quan đối đãi các loại vấn đề. Không thông suốt qua vụn vặt manh mối đi trực tiếp kết luận nào đó một số chuyện. Quảng cáo, lão bản có ý tứ là, chung mặt thần đình có lẽ cũng có thể là chính phái nhân vật. Yêu Tử Yên kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Ai biết được, Lạc Xuyên giang tay ra. Bất kỳ chuyện gì sau lưng đều có nó xuất hiện nguyên nhân. Chúng ta không thể dùng chính mình chỗ đã thấy biểu tượng đi trực tiếp kết luận. Bất luận là đối với chúng ta vẫn là người trong cuộc mà nói. Làm như vậy đều là không công bằng. Đây chính là thần minh lập trường a. Tô Nam mắt nhìn Lạc Xuyên. Như có điều suy nghĩ thấp giọng tự nói. Lạc Xuyên hiện tại đã tiếp nhận chính mình không biết cái gì thời điểm thêm ra thần minh thân phận. Bất luận cái gì sinh mệnh đều là bình đẳng. Bất luận là tầm thường thú chạy. Cũng hoặc là phát triển ra văn minh trí tuệ chủng tộc. Tại thần minh trong mắt kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Cái này đích xác là hắn cái nhìn của mình. Khởi nguyên thương thành liền làm theo lấy quy tắc này. Ngươi là làm sao nhìn chung mặt thần đình cùng những thứ này tai nạn quan hệ trong đó. Yêu Tử Yên muốn nghe một chút Tô Nam đối với chuyện này cách nhìn. Dựa theo ta quan điểm của mình. Giữa hai bên khẳng định là tồn tại đặc thù nào đó liên hệ. Tô Nam nghĩ nghĩ nói ra. Thì cùng lão bản mới vừa nói như thế. Nếu là liền tin tức đều kiến thức nửa vời điều kiện tiên quyết liền đi tùy tiện kết luận nào đó một số chuyện. Loại phương thức này vốn là không ổn. Nói thật, Lạc Xuyên căn bản không nghĩ tới Tô Nam nguyên bản vẻn vẹn chỉ là kể chuyện xưa. Lại kéo tới như thế địa phương xa. Cô nương này là đặc biệt tới đẩy mạnh nội dung cốt truyện sao? Liên quan tới chung mặt thần đình cùng trăm vạn năm một lần đủ để hủy diệt thế giới thiên tai thảo luận tạm thời có một kết thúc. Chủ yếu là thì hiện nay biết được những tin tức này. Giống như tiếp tục thảo luận tiếp ngoại trừ lãng phí thời gian cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Về sau chờ biết càng nhiều tin tức lại nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.